Xin chào Trường An Phi 10, chương 597, ta đã nhớ ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí cúi đầu, khẽ cười và nói với Ngụy Diệu Thanh, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Ta thực sự rất vui, cuối cùng ta cũng không còn là thái tử nữa. Hắn cảm thấy như một con cá nhỏ vừa nhảy ra khỏi chiếc bể giam cầm bấy lâu. Hóa ra khi rời khỏi chiếc bể đó, hắn không chết khô, mà trước mắt là cả biển trời mênh mông. Tuy nhiên, Lý Chí hiểu rõ, thời điểm để nhảy ra là rất quan trọng. Và khoảnh khắc ấy là do Hoàng tỷ trao cho hắn, cũng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của Thái tử Phi. Không, giờ không còn là Thái tử Phi nữa, có lẽ nên gọi là Vương Phi. Nhưng, liệu nàng có sẵn lòng làm Vương Phi của hắn không? Lý Chí cũng không chắc chắn. Nhìn bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy ống tay áo mình, hắn nghe theo lòng mình, dịu dàng gọi. Thanh Thanh, rồi hắn nghiêm túc nói. Đa tạ nàng, nếu không nhờ nàng, ta chắc chắn không thể có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả, để liều mình rồi tái sinh như thế này. Ngụy Diệu Thanh ngẩn người, nhất thời không biết vì sao mình lại thấy bối rối, theo phản xạ đáp lại. Ta lợi hại đến thế sao? Đương nhiên rồi, Lý Chí đáp, trong mắt ta, nàng là người phụ nữ lợi hại nhất trên đời, chỉ sau Hoàng tỷ và Thánh nhân mà thôi. Dù biết mình thua kém hai người đứng đầu kia. Và Ngụy Diệu Thanh vốn là người mạnh mẽ, không thích thua ai, nhưng nghĩ lại, nàng cũng phải thừa nhận hai người đó thật đáng phục. Thật là, Ngụy Diệu Thanh gặp ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Lý Chí, bỗng thấy hơi ngại, khẽ quay đi, buông tay áo hắn và cố giữ vẻ mặt không quá bối rối. Ở vài phương diện, ta quả là có chút thua kém Hoàng Thái Nữ và Thánh Nhân. Dứt lời, nàng len lén quan sát phản ứng của Lý Chí qua khóe mắt, thấy hắn vẫn ngưỡng mộ và khẳng định. Trong lòng càng thêm vui vẻ, thậm chí còn nảy ra ý nghĩ kỳ lạ rằng, nàng hy vọng hắn cứ mãi nghĩ như vậy, đừng bao giờ ra ngoài mà gặp những người giỏi giang hơn mình. Nghĩ đến đây, lòng nàng càng thêm phấn khích, bước chân cũng nhanh hơn. Lý Chí vội vàng bước theo, Thanh Thanh, nàng, Ngụy Diệu Thanh vừa đi vừa nói, có gì thì nói ra, từ hôm qua ngài cứ ấp a ấp úng, không giống ngài chút nào. Giờ ta, đã không còn là thái tử, Lý Chí cúi đầu. Trong lòng thoáng tự ti, làm An Vương Phi, có lẽ chẳng vinh quang gì. Nói như thể làm Thái tử Phi trước đây thì vinh quang lắm vậy. Ngụy Diệu Thanh bật cười, có chút tự hào. Xưa nay thể diện của ta nào phải do ngài ban cho. Ta có cha mẹ và huynh trưởng ở đây, ai dám bảo ta không xứng đáng. Lý Chí nhìn nàng, hơi e dè hỏi. Vậy ý nàng là, nàng vẫn sẵn lòng làm An Vương Phi. Cứ làm thôi, Ngụy Diệu Thanh đáp một cách rất khoáng đạt. Giờ thiên hạ vẫn còn loạn lắm, cứ thế này đi, đừng gây thêm phiền phức cho mọi người. Lý Chí gật đầu, khóe môi không kìm được nụ cười. Ngụy Diệu Thanh thấy vậy, liền nói, ngài nên cười nhiều hơn, trông rất đẹp, nói thật, không thua kém ca ca ta là bao đâu. Lời khen của nàng rất trực tiếp, khiến mặt Lý Chí đỏ bừng, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nở nụ cười, chỉ là có chút ngượng nghịu. Hai người vừa nói vừa bước đi xa dần. Theo sau là một đoàn gia nhân khiêng hành lý, chất tất cả lên xe ngựa. Xe bánh xe bắt đầu lăn, đưa họ về chỗ ở mới. Ngụy Diệu Thanh và Lý Chí vừa rời đi không lâu, một thiếu niên họ Thôi mang theo một vỏ rượu tiến đến, nhìn thấy đoàn quan viên ấy liền cất lời rằng phụng mệnh gia chủ, đến mời bọn họ tới bàn chuyện. Nghe nói Thôi Lãng có lời mời, các quan viên ấy âm thầm trao đổi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày gần đây, sở dĩ họ không đến chỗ Lý Tuế Ninh, một phần là vì chưa hoàn toàn thích ứng với vị nữ thái tử mới được lập, lòng không khỏi có chút do dự. Mặt khác là do e ngại thế lực của nhà họ Thôi hiện giờ đang chiếm ưu thế trước mặt thái nữ. Quan viên trên triều đình thuộc dòng sĩ tộc đa phần đã bị nữ đế lần lượt thanh trừng. Những người còn lại, cùng thiên tử bỏ kinh thành mà đi, phần lớn đều là xuất thân hàn môn. Trước đó, sự tranh đấu giữa sĩ tộc và thứ dân đã kéo dài nhiều năm. Giữa họ và nhà họ Thôi ít nhiều đều có mâu thuẫn, thậm chí có người từng can dự vào việc định tội khiến gia tộc họ Thôi bị nhốt vào ngục, gián tiếp đẩy Thôi Cự đến bước đường tự sát. Dù Thôi Cự trước lúc lâm chung đã loại trừ chi nhánh của Thôi Lãng ra khỏi Thôi Thị Thanh Hà, nhưng dù sao vẫn mang họ Thôi, mà Thôi Lãng lại trẻ tuổi, nổi danh là một kẻ ăn chơi trác táng. Khó bảo đảm rằng hắn sẽ không trả thù hay chèn ép bọn họ. Vạn nhất nếu họ chủ động đến gần, lại bị hắn làm cho khó xử trước mặt mọi người, chẳng phải là mất hết thể diện sao? Nhưng không ngờ hôm nay Thôi Lãng lại phái người đến mời. Đã chủ động đến mời, vậy thì họ cũng nên xem thử. Xem thử Lục Lang định giở trò gì. Sau một lúc bàn bạc riêng, họ lấy cớ thăm dò hư thực, rồi cùng nhau đi theo. Không ngờ Thôi Lãng lại rất nhiệt tình, niềm nở tiếp đón, dành cho họ đủ sự tôn trọng. Các quan viên này vừa kịp hạ bớt nửa phần đề phòng, trước mặt liền xuất hiện một chồng công vụ lớn, buộc họ phải bắt tay vào làm việc, khiến họ nhất thời không còn rảnh để nghĩ ngợi lung tung. Thôi Lãng đối với bọn họ không có ác ý, chính trị tranh đấu, lúc đánh nhau, ai mà không dùng đến thủ đoạn một mất một còn. Nhưng khi tranh đấu đã kết thúc, cũng nên cùng nhau bước tiếp. Cái chết của ông nội, không phải để hắn ôm hận ai, mà là để Thôi Thị tìm đường sống. Hắn dẫn dắt gia tộc đi theo sư phụ làm việc, hiện nay sư phụ hắn là thái nữ, sau này sẽ cần rất nhiều người hỗ trợ, các công vụ lớn nhỏ há chỉ dựa vào riêng gia tộc Thôi mà gánh vác được. Miếng mồi ngon này không phải là thứ họ có thể độc chiếm, một gia tộc một tay che trời cũng không phải là điều tốt, bề ngoài lại càng không thể tỏ ra hẹp hòi chèn ép người khác, tự chuốc lấy tổn thất. Chỉ bằng hắn chủ động giúp sư phụ chiêu mộ và an lòng nhân tâm, không chỉ khiến sư phụ bớt lo, mà các quan viên này cũng sẽ kính trọng và cảm kích hắn. Như vậy, địa vị của Thôi gia nào có lý do không vững chắc. An bài xong cho đám quan viên, Thôi Lãng khoanh tay rời đi, miệng ngân nga một điệu hát nhỏ. Nhất Hồ theo sau lưng hắn, tò mò hỏi, Lang quân nghĩ đến chuyện gì vui thế? Phải gọi là gia chủ, gia chủ. Thôi Lãng chỉnh lời Nhất Hồ, nhưng không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn cứ hát, miệng cười đến tận mang tai. Hắn đang nghĩ, nếu hắn xử lý mọi chuyện thỏa đáng, khiến sư phụ vui lòng, thì ngày sau có lẽ người sẽ đồng ý giúp hắn chỉ hôn cũng nên. Thôi Lãng nghĩ đến đó, ngóng về phía Phạm Dương, nơi đó hầu như không còn chiến sự nữa, nghe nói Miên Miên đã đang trên đường đến Thái Nguyên. Trước lúc ấy, hắn phải làm thêm nhiều việc để khi gặp Miên Miên, có thể kể lại với nàng cho thật oai phong. Thôi Lãng vừa nghĩ, bước chân liền nhanh hơn, đi tìm việc mà làm. Lúc này đã là buổi chiều, giờ thân, Lý Tuế Linh tại Tấn Tử tiếp nhận ngọc ấn của Thái Tử, chính thức trở thành thái nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song các thủ tục chuyển giao công việc thái tử vẫn còn rườm rà, suốt mấy ngày liền nàng đều bị bó buộc trong nghị sự đường. Lúc này, khi các quan lại bận rộn nửa ngày đã lần lượt rời đi, Lý Tuế Ninh cũng bước ra khỏi nghị sự đường, đứng trên bậc đá duỗi người, giãn đôi tay mỏi như. Nàng thấy vài quan viên khi rời đi đều cung kính hành lễ về một góc viện, bèn bước xuống bậc đá nhìn qua. Một bóng người cao ráo trong y phục xanh đen đứng yên trong ánh chiều xuân, dường như nhận ra điều gì, hắn nghiêng người nhìn lại. Đến từ lúc nào vậy? Sao không cho người báo một tiếng? Lý Tuế Hinh tiến lại gần, nhìn về hướng hắn đang nhìn, mới thấy A Điểm đang ngồi trên đầu tường. Điện hạ, A Điểm miệng ngậm một cây kẹo đường, thúc giục Lý Tuế Ninh. Mau lên đây phơi nắng, nghỉ ngơi chút đi, mặt trời sắp tắt rồi, lát nữa không phơi được nữa đâu. Nghe Lý Tuế Ninh đáp, được thôi, Thôi Cảnh vừa định cho người mang thang đến, đã thấy nàng ngẩng đầu, nắm lấy tay A Điểm đưa xuống, thân hình thoát cai đã nhẹ nhàng nhảy lên, rồi nói với hắn. Thôi Lệnh An, người cũng lên đây đi. Vài quan viên đi chậm phía sau nhìn thấy thái nữ trèo lên đầu tường, không khỏi kinh ngạc một trận, có người muốn can ngăn, có người nhắc nhở. Điện hạ phải cẩn thận chứ, cũng có kẻ lắc đầu bỏ đi, thấp giọng nói, điện hạ ở tuổi này, khó tránh khỏi vẫn còn tâm tính thiếu niên, cũng đừng quá gò bó nàng. Người nói cứ như là người ta có thể gò bó được ấy. Người kia nghẹn lời, người ta không được, nhưng thái phó vẫn có hy vọng. Ta thấy thái nữ điện hạ rất kính trọng thái phó, cũng chỉ có thái phó thôi. Tiếng nói của mọi người dần xa, bốn bề trở nên yên tĩnh. Lý Tuế Ninh ngồi trên tường, quay mặt ra ngoài viện, hai tay chống bên người, hai chân thả lỏng đung đưa, trong làn gió chiều, nàng ngắm nhìn hoàng hôn, tận hưởng giây phút thảnh thơi hiếm có. A Điểm và Thôi Cảnh ngồi hai bên, cùng nàng ngắm nhìn phương xa. Dưới chân tường có hai cây lê, cành lá cao hơn bờ tường một chút, ở Thái Nguyên lê hoa nở muộn hơn phía nam nửa tháng, lúc này vừa chớm cuối xuân, hoa mới hiện màu nhạt, gió khẽ thổi, từng cánh hoa nhỏ li ti là tả bay xuống. A Điểm thi thoảng đưa tay đón lấy cánh hoa, rồi thổi mạnh vào lòng bàn tay. Phù, một tiếng, đưa chúng bay xa hơn. Không bao lâu, một tiếng mèo kêu vang lên, A Điểm thấy trên đầu tường bên kia có một con mèo đen trắng, cơn nghiện mèo của hắn liền bùng phát, mắt chăm chú nhìn, dọc theo tường mà bắt mèo. Lý Tuế Ninh gọi hắn, nhắc nhở hắn cẩn thận chút. Biết rồi, A Điểm tuy đáp, nhưng giọng nhỏ hơn tiếng muỗi, chỉ đủ cho bản thân nghe thấy, sợ rằng sẽ làm kinh động đến con mèo. A Điểm đứng dậy, đụng phải cành lê, một mảng cánh hoa trắng như tuyết rơi xuống, phủ lên đầu tường và tay áo của Lý Tuế Ninh, trông tựa như lớp tuyết mỏng. A Điểm đuổi theo chú mèo, leo cả lên mái nhà phía sau, vô ý làm rơi một viên ngói, liền nghe từ hậu viện vang lên tiếng quát không ngừng. A Điểm, lại là ngươi. Lý Tuế Ninh nở nụ cười thoải mái, đôi chân đong đưa nhẹ nhàng. Dường như lại trở về phủ Huyền Sách rồi. Thôi Cảnh, còn thiếu một vò rượu, một đĩa hạt dẻ. Lý Tuế Ninh quay đầu nhìn hắn. Sao ngươi biết, ngày trước nàng thường uống rượu, ăn hạt dẻ trên mái nhà phủ Huyền Sách. Thôi Cảnh vẫn nhìn về hướng mặt trời lặn. A Điểm tướng quân có kể qua. Lý Tuế Ninh nghe vậy bỗng như nhớ ra điều gì, ngẩn người một lúc, rồi không chút biểu hiện hỏi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Lệnh An, khi ở Đại Vân Tử, vì sao ngươi lại vào tháp phá trận vì ta, lừa dối thánh thượng? Thôi Cảnh thành thật đáp, bởi vì ta nhận ra, nàng không muốn nhận người kia làm mẫu thân. Lý Tuế Ninh hỏi lại, cho nên, ngay từ đầu ngươi đã đứng về phía ta sao? Thôi Cảnh không rõ dụng ý của nàng, chỉ lặng lẽ chờ nàng nói tiếp. Ngươi từ đầu đã đối xử với ta khác biệt, lại khăng khăng rằng trước đây chưa từng gặp ta. Lý Tuế Ninh cười nhạt, chúng ta rõ ràng đã gặp qua rồi mà. Thôi Cảnh sững người, quay sang nhìn nàng, chỉ thấy nàng hiện vẻ đắc ý, như vừa vạch trần lời nói dối của hắn. Rất lâu trước đây, chúng ta đã gặp trong một trận tuyết, đúng không? Thôi Cảnh liền hiểu nàng không hề đùa bỡn hắn, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Điện hạ làm sao biết được? Lý Tuế Ninh liếc nhìn mái nhà phía sau. Mấy hôm trước A Điểm có kể với ta rằng ngươi đã từng nói trên nóc nhà phủ Huyền Sách rằng ngươi từng gặp ta một lần. Thôi Cảnh ngẫm lại, quả thực là từng nói qua, bất giác lặng người. Khi ấy hắn còn chưa biết nàng đã quay về, càng không ngờ rằng một câu nói tùy ý lại trở thành bằng chứng vạch trần lời nói dối sau này. Nhưng mà, hắn đáp, ta hình như chưa từng nói với tướng quân A Điểm là đã gặp người ở đâu. Vậy mà nàng lại khẳng định là, trong một trận tuyết, ta vừa mới nhớ lại thôi. Lý Tuế Ninh nhìn đóa lê trắng đậu trên vai hắn. Ngày ấy, trên người ngươi cũng bám đầy tuyết phải không? Cơn gió chiều và hoa lê như tuyết rơi hôm nay dường như đã mở ra trang ký ức phong tuyết ấy trong lòng nàng. Thôi Cảnh khẽ nâng tay, nhẹ phủi đi cánh hoa trên vai, che giấu vẻ ngượng ngùng trong mắt. Điện hạ vẫn nhớ sao? Tất nhiên, ta vẫn cảm thấy như đã gặp ngươi ở đâu đó, chỉ là ngươi không chịu thừa nhận. Lý Tuế Ninh nói, rồi nghiêng người lại gần, cúi đầu nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Lông mày của ngươi sâu hơn người bình thường, xương mày cũng rất đẹp. Khi ấy, dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Thôi Cảnh nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ xao động. Lúc đó, ta rất chật vật. Lý Tuế Ninh mỉm cười, dịu dàng nói. Nhưng người đẹp dù chật vật cũng có nét đẹp riêng. Thôi Cảnh cảm thấy đôi tai hơi nóng lên, dù ánh mắt nàng rất trong sáng, chỉ là một lời khen khách quan. Rồi nàng tò mò hỏi, khi ấy ngươi bao nhiêu tuổi? Đã 10 tuổi chưa? Thôi Cảnh im lặng ngồi thẳng lưng hơn một chút, nhấn mạnh. Điện hạ, số năm tháng người và ta trải qua trên đời này cũng xấp xỉ nhau. Lý Tuế Ninh ngẩn người, khẽ thốt, ai hỏi chuyện ấy chứ? Ta hỏi ngươi khi ấy bao nhiêu tuổi, ngươi lại trả lời lòng vong gì vậy? Nhìn thần thái của Thôi Cảnh, nàng lờ mờ hiểu ra điều gì đó, bất chợt nhận ra. Thôi Lệnh An, có phải ngươi nghĩ ta sẽ lấy chuyện này để cười nhạo ngươi không? Thôi Cảnh không dám nhìn nàng nữa, ánh mắt dõi theo ánh tà dương đỏ ửng, khẽ đáp. Điện hạ cứ nhớ đến ta trong dáng vẻ hiện tại là đủ rồi. Vậy không được, Lý Tuế Ninh chống hai tay bên mình, đung đưa chân nhìn về phía hoàng hôn. Đã nhớ ra rồi thì quên không nổi nữa. Thôi Cảnh không khỏi bật cười trước dáng vẻ cố chấp của nàng, rồi nói, nhưng ta lại không biết khi điện hạ còn nhỏ trông thế nào. Ta hồi nhỏ ấy à, lợi hại lắm. Lý Tuế Ninh trong làn gió chiều, giọng nói thong thả, ung dung. Từ nhỏ ta đã ăn khỏe hơn những đứa trẻ khác, chưa bao giờ ốm đau, 5 tuổi đã biết trèo cây, 6 tuổi có thể bế được cả A Hiệu bằng tuổi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 8-9 tuổi, những hoàng tử lớn hơn ta không quá 5 tuổi đều không đánh lại ta, ta có thể đè bọn họ xuống đất mà đánh. Lên 10, không chỉ giỏi đánh nhau, mà học vấn cũng đứng đầu, trong đám hoàng tử, tiên sinh chỉ yêu thích một mình ta. Thôi Cảnh mỉm cười, quả nhiên rất lợi hại, cũng có lúc chật vật, Lý Tuế Ninh nói, nhưng những lúc chật vật ấy đều là để tôi luyện, chỉ cần hiện tại lợi hại là được rồi. Ngươi giờ đây cũng rất lợi hại, nàng tiếp lời, giờ này khắp thiên hạ, có ai dám chế giễu hay gây khó dễ cho tôi Lệnh An của phủ Huyền Sách nữa chứ? Thôi Cảnh quay đầu nhìn nàng, điện hạ lại có thể, Lý Tuế Ninh lập tức đáp, ta tuyệt đối không, trong mắt Thôi Cảnh, ý cười càng thêm sâu sắc, một lúc sau, hắn nói, điện hạ, ta phải đi rồi, Lý Tuế Ninh nhìn hắn, Âm Sơn lại có báo cáo khẩn cấp truyền đến sao, Thôi Cảnh gật đầu, đó cũng là lý do hôm nay hắn đến tìm nàng, sau khi nghe tin báo, Lý Tuế Ninh gật đầu nói, vậy thì cứ đi đi, khi Thôi Cảnh vừa cúi đầu đáp lời, một cánh hoa lê khẽ rơi trên lông mày hắn. Lý Tuế Ninh chăm chú nhìn trong thoáng chốc, rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt đi cho hắn. Sau khi phủi đi cánh hoa, nàng không lập tức thu tay về, bàn tay ấy dừng lại trên vai chàng trai, rồi tay kia cũng đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai đang đến để cáo biệt. Hoa lê rơi xuống như mưa, Thôi Cảnh quên cả hít thở. Cách chương.